Chuyện dũng cảm nhất, chương 1, góc truyện audio.com, nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Thời trẻ ai cũng có quá nhiều mơ ước như thế, hơn nữa lại một mực tin tưởng rằng, ở một tương lai không xa, nhất định sẽ có người cùng mình xây đắp nên mong ước đó. Ôn Nhiễm cũng không phải là ngoại lệ. Trước đây cô đọc rất nhiều chuyện cổ tích và đa số đều có kết thúc chàng hoàng tử sẽ tìm được nàng công chúa, hai người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Lúc đầu cô vô cùng tin tưởng, đến khi lớn lên mới hiểu được trong cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn này, tình yêu ngọt ngào như thế, có lẽ chỉ có thể tồn tại trong cổ tích. Sau này Ôn Nhiễm nói suy nghĩ đó cho cô bạn thân của mình nghe, không đợi cô nói xong, người bạn liền vỗ vỗ vai cô cười lớn. Nói cho cậu biết, bây giờ tìm một tình yêu chân thành cũng giống như bị sét đánh trúng, đa số hai người ở bên nhau đều không nồng nàn là mấy. Ôn Nhiễm nhún vai, lật lật xấp tài liệu trong tay tiếp tục làm việc. Đúng vậy, ước mơ chỉ là ước mơ, dù rất mong chờ cũng đâu thể liền biến thành sự thật. Hôm nay vừa đến công ty, Ôn Nhiễm cảm thấy không khí văn phòng rất nặng nề, ngột ngạt. Cô thong thả bước tới cửa sổ, mở cánh cửa ra, một làn gió mát lạnh thổi vào khiến cô thư thái đi một chút. Sao thế? Cô hỏi bạn đồng nghiệp Tiểu Hứa. Tiểu Hứa nhún vai, gần đây công ty mới nhận một hạng mục liên hệ với một vài ngân hàng nhưng khả năng hợp tác không cao, hôm nay có cuộc hẹn với người phụ trách GP, không biết sẽ thế nào. GP, Ôn Nhiễm có chút ngạc nhiên, công ty GP hợp tác cùng chúng ta. Vừa nói xong liền thấy Tiểu Hứa để ngón tay trên môi, nhỏ giọng chút cuộc hẹn vào buổi chiều, đến lúc đó nói sau. Buổi chiều, Sở Lận tổng phụ trách hạng mục điện thoại bảo Tiểu Hứa và Ôn Nhiễm chuẩn bị cùng đi đến GP tham gia đàm phán. Dập điện thoại xong, Tiểu Hứa quay sang nói. Quả nhiên, mình biết ngay là gọi chúng ta đi, đúng là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nghe được câu oán giận của bạn, Ôn Nhiễm cười cười, dọn dẹp một chút rồi cùng Tiểu Hứa ra ngoài. Thành phố Tây trời tháng 5 đã bắt đầu nóng, Ôn Nhiễm mặc một chiếc áo mỏng cũng không mát mẻ là bao, cô đành hạ cửa sổ xuống một chút, gió lạnh thổi vào mới thấy tốt hơn. Thời tiết oi bức như thế, hay là trời sắp mưa nhỉ? Tiểu Hứa nói, Sở Lận cười cười, nhìn qua kính chiếu hậu đến hàng ghế sau, Ôn Nhiễm đang trang điểm lại, cô gái này im lặng quá làm cho anh nhịn không được bắt chuyện. Ôn Nhiễm, tôi xem qua lý lịch của cô thấy có đề lúc còn học đại học đã từng tham gia một hạng mục nghe nói là hợp tác cùng GP. Ôn Nhiễm thoáng sửng sốt hồi lâu sau mới trả lời. Vâng, đó chỉ là hạng mục bình thường thôi, không có gì đáng nói. Sở Lận không nói gì nhưng Tiểu Hứa ngồi bên cạnh lại nhéo nhéo, này, hay là tổng giám đốc thấy điểm này nên mới nhận cậu vào. Ôn Nhiễm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì đường hơi kẹt xe cho nên khi đến GP cũng đã gần thời điểm tan tầm, Ôn Nhiễm đi theo Sở Lận và Tiểu Hứa vào thang máy, cô nhìn lại mình qua tấm kính thủy tinh trong suốt rồi phô ra một nụ cười. Trụ sở chính của GP là ở Anh, trong nước có hai chi nhánh, một ở Hong Kong, một ở thành phố T. Đây là một tòa nhà to lớn, người đến người đi nối gót nhau, không khí khẩn trương đó làm Ôn Nhiễm có chút không thở nổi. Người phụ trách GP tiếp đón họ là một người đàn ông còn trẻ cười rộ lên trông rất hiền lành, cũng khiến cho sự căng thẳng nãy giờ giảm đi nhiều, Sở Lận vội. Góc truyện audio.com, giới thiệu hai cô cho anh, người đó lộ vẻ thú vị liếc nhìn cô một cái rồi nói. Mời theo tôi, đàm phán được sắp xếp ở bên trong phòng họp từng bước tiến vào làm Ôn Nhiễm cảm giác được không khí lại chìm xuống đi một ít. Rất nhiều người ngẩng đầu quét mắt qua họ rồi lại nhanh chóng cúi xuống, chỉ có một người mặc tây trang màu đen là ngược lại. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, cánh tay áo hơi nổi lên thể hiện sự cường tráng của cánh tay. Người dẫn chúng tôi đến cười giới thiệu, đây là cố vấn cao cấp của GP. Sở Lận và Tiểu Hứa mặt hơi giãn ra trong khi bên cạnh Ôn Nhiễm trong lòng lại càng trộn rộn, vội cúi đầu. Người đàn ông trước mặt đứng dậy tầm mắt thản nhiên nhìn qua ba người rồi sau đó vươn tay phải về phía Sở Lận. Chào ông, tôi là Diệp Dĩ Trinh. Diệp Dĩ Trinh, dù cố gắng hạ thấp ba chữ đó Ôn Nhiễm cũng nghe được rõ ràng, hô hấp hỗn loạn hơn. Sở Lận nhìn anh cười cười nắm tay. Tôi là Sở Lận, mong được anh chiếu cố hơn. Theo góc độ của anh có thể dễ dàng nhìn thấy khóe môi của anh ta nhếch lên, anh trả lời. GP cũng rất hy vọng cùng quý công ty có cơ hội hợp tác. Giọng điệu khách sáo nhưng cũng để cho bọn họ mặt mũi, Sở Lận nghe xong rất vừa lòng. Đợi cho anh quay người sang chỗ khác, Ôn Nhiễm mới khẽ thở dài nhẹ nhõm, Tiểu Hứa thấy cô có vẻ là lạ liền cầm lấy tay cô, Ôn Nhiễm mỉm cười nắm lại, vẻ mặt nghiêm túc lúc đầu mới dần khôi phục. Đàm phán tiến hành có chút khó khăn, tuy rằng GP không có ý kiến đối với phương án của các cô nhưng nhìn qua cũng thấy, họ không phải thật sự vừa lòng, thảo luận mãi cũng không đưa đến kết quả gì. 2 giờ qua đi, đến khi sắp tới thời gian kết thúc đối phương bỗng nhiên đưa ra một đề nghị, Ôn Nhiễm đảo mắt nhìn qua quả nhiên là đề xuất của Diệp Dĩ Trinh. Ở phương diện tài vụ, việc nhân sự được sắp xếp như thế nào? Sở Lận suy nghĩ một chút rồi trả lời. Phần tài vụ hiện tại là do Ôn tiểu thư phụ trách. Một câu đem toàn bộ vấn đề vứt sang cho Ôn Nhiễm, cô ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh, vẻ mặt anh trầm như nước chờ đợi đáp án của cô trông khá kiên nhẫn. Trong lòng Ôn Nhiễm chợt run lên, ngẫm nghĩ rồi trả lời. Không ngờ anh lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi. Ôn tiểu thư đã lấy được chứng nhận của CPA. Đợi chút cô có nói cái này sao? Ôn Nhiễm sửng sốt một lúc sau mới gật gật đầu, khi đó anh mới quay đi, không hỏi thêm. Đàm phán chấm dứt, mọi người từ tòa nhà đi ra, bên ngoài đã mưa rất to. Những giọt mưa dày đặc bắn lên người Ôn Nhiễm làm cô thấy rất không thoải mái. Tôi đưa mọi người về hay là chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, tôi mời khách. Sở Lận đề nghị, anh ta rất ít khi mời nên Tiểu Hứa đồng ý ngay lập tức. Ôn Nhiễm lắc đầu, mọi người đi trước đi, tôi muốn về nhà. Sở Lận nhìn cô, muốn nói lại thôi, rồi cũng cùng Tiểu Hứa đi trước. Ôn Nhiễm nhìn theo dáng anh ta lại có chút xúc động. Vị tổng giám đốc này từ khi vào công ty đã rất quan tâm đến cô, nàng cũng là người có đầu óc làm sao lại không nhận ra ý tứ đó, nhưng mà tình yêu, đối với Ôn Nhiễm bây giờ cũng giống như thuốc phiện. Chạm vào một chút thì sẽ mất đi toàn bộ sức lực. Đến khi lấy lại tinh thần cô mới giật mình, cô đã đứng cả nửa người ngoài trời mưa, giờ mới cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào da thịt, cô khẽ rùng mình. Bỗng nhiên phía sau có tiếng còi ô tô, cô quay người lại, cách một màn mưa cô chạm vào ánh mắt một. Góc truyện audio.com Người, cô mỉm cười, thì ra xe của anh là chiếc Cayenne màu đen, quả nhiên rất xứng. Cayenne trượt tới trước mặt Ôn Nhiễm, nhìn qua cửa kính xe chào hỏi. Chào Diệp tiên sinh. Diệp Dĩ Trinh chậm rãi quay đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới chỉ nói hai chữ. Lên xe, Ôn Nhiễm cố gắng mỉm cười. Diệp tiên sinh, chúng ta hình như không cùng đường. Anh yên lặng nhìn cô, lặp lại. Lên xe, Ôn Nhiễm cô khống chế cảm xúc của mình. Tôi còn có việc ở ngoài, xin phép đi trước. Nói xong cô quay người ngay lập tức, một giây cũng không muốn ở lại. Nhưng mà cô không ngờ rằng, mới chưa được bao xa cổ tay đã bị một người nắm lấy, cô quay đầu thấy khuôn mặt anh ánh lên một tia tức giận. Lên xe, chẳng lẽ em còn muốn dầm mưa bao lâu nữa? Ôn Nhiễm giận dữ cười. Diệp tiên sinh, chúng ta không quen biết. Diệp Dĩ Trinh nhìn cô vài giây rồi khẽ cười, đôi mắt thoáng dịu dàng, anh ta hình như không có ý nghe theo. Ôn Nhiễm thấy mình không thể kiên trì thêm nữa, đầu cô như muốn nổ tung, chuyện cũ cứ thể ùa về, cô nhìn hắn, nói không nên lời. Cách chương.